Thản nhiên, chương 30, lễ hội âm nhạc có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần trước khi về nhà, Hạ Khiếu quả thật chuẩn bị ra ngoài biểu diễn, anh đã ở nhà một thời gian, lễ hội mùa hè đang diễn ra sôi nổi, vang bóng một thời là một ban nhạc tên tuổi, việc ra ngoài biểu diễn là chuyện bình thường. Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, trong đầu nghĩ như vậy. Mùa hè năm nay, Hạ Khiếu không phải là lần đầu tiên ra ngoài biểu diễn. Lần trước khi anh ra ngoài, vẫn là Dữu Nhã Nhã nói với cô nên cô mới biết Hạ Khiếu không còn ở nhà. Nhưng lần này, sau khi hai người hàn huyên với nhau vài lời, Hạ Khiếu đã nói điều này với cô trước khi vào thang máy. Có lẽ anh cảm thấy anh cần phải nói với cô về việc anh sẽ đi biểu diễn. Bởi vì nếu đi ra ngoài, anh sẽ không có ở nhà trong khoảng thời gian này, nếu Đường Miểu nhờ anh giúp đỡ, có thể sẽ không tìm được. Và nếu Đường Miểu bị theo dõi như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cho dù cô có gõ cửa nhà Hạ Khiếu như thế nào, anh cũng sẽ không mở. Hai người là hàng xóm của nhau. Mặc dù có ít cuộc gặp gỡ do thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, nhưng sự có mặt của Hạ Khiếu vẫn khiến cô có cảm giác tồn tại. Đặc biệt là bây giờ, Đường Miểu dường như đã coi Hạ Khiếu là bạn của cô trong tiềm thức. Nếu cô gặp khó khăn hay nguy hiểm, cô sẽ tìm Hạ Khiếu, và Hạ Khiếu nhất định sẽ giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Hạ Khiếu nói rằng anh sẽ đi ra ngoài một thời gian, anh phải đi biểu diễn. Khi Hạ Khiếu nói xong những lời này, trái tim Đường Miểu như co rút lại, khiến tim cô đập gấp rút hơn một chút. Cô không biết tại sao lại xảy ra tình huống này, nhưng cho dù tình huống gì xảy ra thì cũng không có gì thay đổi. Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, khi nhịp tim của cô từ từ trở lại bình thường, cô nói một câu với anh. Chúc may mắn, người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà với chiếc túi mua sắm. Khi cô nghe anh nói tin phải đi biểu diễn, trong mắt hiện ra ít nhiều kinh ngạc và cảm xúc khác. Nhưng cô luôn có thể xoa dịu cảm xúc của mình một cách nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, cô đã trở lại với trạng thái trước kia của mình. Nhẹ nhàng và yên tĩnh, như ngọn gió trên đồng cỏ mùa xuân. Hạ Khiếu đứng bên thang máy, nhìn nụ cười nhàn nhạt trong mắt cô, gật đầu. Cảm ơn, trong lúc hai người nói chuyện, thang máy đã lên đến tầng 16, cửa thang máy mở ra, Hạ Khiếu xoay người, đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng mở, ngay sau đó là tiếng ròng rọc truyền xuống. Đường Miểu đứng ở cửa, tay đặt ở nắm cửa, nhiệt độ nắm cửa lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay. Đứng một hồi, Đường Miểu mở cửa đi vào. Ngón tay của Đường Miểu cũng không khá hơn là bao. Tình trạng tê cứng và tê mỏi bắt đầu từ hôm qua dường như trở nên tồi tệ hơn hôm nay. Sau khi Đường Miểu lên lớp xong, cô tự bóp tay, cứ như vậy tốt xấu cô đã hoàn thành tiết học buổi sáng. Vào buổi trưa, như đã thỏa thuận ngày hôm qua, Dữu Nhã Nhã lại đến chườm nóng cho cô. Dữu Nhã Nhã nghiêm túc đặt miếng gạc nóng lên tay Đường Miểu, nói với Đường Miểu. Hôm nay em đổi thảo dược cho chị, xem có tác dụng không? Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Dữu Nhã Nhã, Đường Miểu cười nói. Mùi thơm hơn hôm qua. Hả, hôm qua khó ngửi lắm sao? Dữu Nhã Nhã nói, không phải, Đường Miểu nói, lần này mùi thơm hơn. Sau đó, Đường Miểu nói. Chị khá thích mùi thuốc trung y, nghe xong lời của Đường Miểu, Dữu Nhã Nhã cũng cười, nói. Em cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Dữu Nhã Nhã cúi đầu tiếp tục chườm cho cô, hơi nóng của miếng gạc nóng pha cùng thảo mộc thấm vào da thịt và dây thần kinh, quả thực có thể tạm thời giảm đau ngón tay cô. Chị thấy tốt hơn ngày hôm qua không? Dữu Nhã Nhã lại hỏi trong khi chườm. Đường Miểu cúi đầu nhìn miếng gạc nóng hồi trên ngón tay, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, không trả lời. Miểu Miểu, Dữu Nhã Nhã nhìn cô, lại gọi cô. À, Đường Miểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó giải thích được của Dữu Nhã Nhã. Tốt hơn, nhìn vào mắt cô ấy, Đường Miểu cười đáp. Câu trả lời của Đường Miểu từ trước đến nay đều là như vậy, cho dù là không tốt, bởi vì cô ấy đã ra sức giúp đỡ, cô sẽ nói tốt hơn. Trên thực tế, khi Dữu Nhã Nhã đi ngang qua phòng học piano của cô vào sáng nay, cô ấy đã thấy cô đang tự nắn bóp ngón tay của mình. Dữu Nhã Nhã nhìn Đường Miểu, nói. Nếu không chị nghỉ ngơi vài ngày đi, đây là vấn đề thể chất không phải chuyện nhỏ, nói với phụ huynh và học sinh rằng không khỏe, Dữu Nhã Nhã khuyên như vậy, Đường Miểu cúi đầu nhìn ngón tay. Chị không biết phải làm gì trong những ngày tới, Đường Miểu nói, Đường Miểu sau khi nói xong, Dữu Nhã Nhã nhìn cô không tin, nói, chị mấy ngày tới nghỉ ngơi không biết làm gì á, nghỉ ngơi còn làm gì nữa. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Muốn làm gì thì làm, không muốn làm gì thì không làm cái đó, trước đây chị chưa từng nghỉ phép sao? Một khắc như vậy, Dữu Nhã Nhã cảm thấy mình và Đường Miểu là hai người của hai thế hệ. Giới trẻ ngày nay chỉ ước được nghỉ phép, như Khâu Vũ, dù có lớp thì cũng tìm người đứng lớp, tối thì ra quán bar tìm bạn chơi. Còn Đường Miểu nói rằng cô không biết phải làm gì trong những ngày đó. Sau khi Dữ Nhã Nhã hỏi, Đường Miểu nhìn cô ấy mỉm cười. Có nghỉ phép, vậy chị còn không biết mình làm gì khi nghỉ ngơi. Dữ Nhã Nhã cười nói. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói xong, Đường Miểu cười cười. Đường Miểu thực sự không biết phải làm gì nếu cô nghỉ ngơi. Trước đây, khi ở Nam Thành, cửa hàng bán đàn piano sẽ có một ngày nghỉ cố định hàng tuần. Vào ngày nghỉ ngơi, Đường Miểu không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, hầu hết thời gian đều là làm việc nhà, nấu nướng hoặc ra ngoài đi dạo, đọc sách như thường lệ. Cô đã từng có thời gian như vậy, nhưng đối với cô, loại thời gian này thực sự là có cũng được không có cũng không sao. Cuộc sống của cô đã ngập tràn công việc kể từ khi cô 16 tuổi. Nhưng bây giờ, ở một thành phố xa lạ, nơi duy nhất cô có thể nói chuyện là cửa hàng piano nơi cô làm việc. Nếu cô không đi làm, cô không có gì để làm. Đi chơi, cô không biết chơi ở đâu ở Hoài Thành. Ở nhà cô không thể ở một mình liền mấy ngày, rất có thể mấy ngày ở nhà cô còn không có người nói chuyện. Nếu như chỉ đóng cửa ở trong nhà như vậy yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, Đường Miểu thà rằng đi làm. Nói cách khác nếu Hạ Khiếu còn ở nhà cô sẽ ở nhà cả ngày, có thể nghe thấy tiếng đóng mở cửa nhà của Hạ Khiếu, lúc anh đi ra ngoài cô tình cờ gặp anh và nói chuyện phiếm với anh vài câu. Nhưng trường hợp này cũng không tồn tại nữa. Hạ Khiếu đã đi ra ngoài biểu diễn, mới hôm qua khi cô đi làm về, anh đã nói với cô. Đường Miểu đứng ở cửa nhà cô, một tay cầm nguyên liệu mua như ngày hôm qua. Tay kia cầm chìa khóa, cô quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt bên cạnh. Ngay cả khi Hạ Khiếu không ra ngoài biểu diễn, anh cũng không dành nhiều thời gian ở nhà. Giống như khi cô về, cho dù có gì đó gõ cửa, anh cũng rất ít khi mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay cả khi anh không mở cửa, Đường Miểu cũng có thể gõ cửa một cách chắc chắn, cho dù lúc này anh không có ở đó, thì hơi thở của anh vẫn ở đó. Trên thực tế đôi khi, người cô đơn không có nghĩa là cần được ở cùng với một người cụ thể. Không cần một người hoàn chỉnh, đứng trước mặt hay thực sự tồn tại. Có thể dựa vào ý thức ý nghĩ và một chút hơi thở mới có thể khiến bản thân cảm thấy mình không cô đơn, cũng có thể khiến nỗi cô đơn trong lòng không thể tụ lại. Đường Miểu nghĩ như vậy, ngón tay vẫn cứng ngắc, chìa khóa đút không trúng ổ khóa, lại rơi xuống đất như vậy. Chìa khóa rơi xuống đất với một âm thanh giòn giã. Đường Miểu đứng ở nơi đó, một lúc sau tầm mắt rơi vào chìa khóa rơi trên mặt đất. Những chiếc chìa khóa nằm rải rác trên gạch lát sàn vì bị rơi, gạch lát nền lạnh lẽo và kim loại lạnh lẽo khiến hình ảnh giống như một bức tranh chân thực và lạnh lẽo. Đường Miểu đứng ở cửa quan sát một hồi mới cúi người nhặt chìa khóa. Chị nên nghỉ mấy ngày đi, dù không làm gì, chị ở nhà cũng được. Trong phòng học đàn, Dữ Nhã Nhã lại đem túi chườm chườm nóng cho Đường Miểu. Sau 3 ngày chườm nóng như vậy, ngay cả Dữ Nhã Nhã cũng có thể thấy ngón tay của Đường Miểu có vẻ nghiêm trọng hơn những ngày trước. Chườm nóng thực sự có thể làm giảm một số cơn đau và cứng khớp, nhưng chúng không phải là cách chữa trị tận gốc. Đường Miểu có rất nhiều bài học, ngay cả khi chườm nóng đã thuyên giảm, nếu cô tiếp tục làm việc quá sức với các ngón tay của mình, việc giảm bớt của chườm nóng sẽ là giọt nước tràn ly để cô hồi phục. Đường Miểu ngồi trên băng ghế piano, nhìn Dữ Nhã Nhã cẩn thận chườm nóng cho cô. Hơi nóng xuyên qua ngón tay như vướng vào xương cốt, mang theo hơi nước ấm ướt, thật dễ chịu. Khi những ngón tay của cô ở trong lớp, mặc dù chúng không ngừng cử động nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh thấu xương. Chỉ bây giờ cô mới cảm thấy như thể những ngón tay của mình có chi giác. Dữ Nhã Nhã nói lời này, mắt vẫn nhìn Đường Miểu, trong mắt có chút lo lắng và đau lòng. Lo lắng cho những ngón tay của Đường Miểu, đau lòng vì những ngón tay của Đường Miểu không thoải mái. Khi Đường Miểu nghe Dữ Nhã Nhã nói như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, nhìn thấy sự đau lòng trong mắt cô ấy, cô mỉm cười, đưa tay lên sờ mặt cô ấy rồi nói. Thực ra không sao, không nghiêm trọng như vậy. Này còn không nghiêm trọng sao? Dữ Nhã Nhã nói, cô ấy nhéo ngón trỏ của Đường Miểu, nói. Nó còn hơi sưng này. Dữ Nhã Nhã nhéo hai lần, Đường Miểu cau mày hầu như không thể nhận ra, nhưng không phải thời điểm không thể chịu đựng. Chị đang thiếu tiền hả? Dữ Nhã Nhã hỏi Đường Miểu khi cô ấy nhìn Đường Miểu đi làm ngay cả khi các ngón tay của cô đã rất mỏi. Sau khi Dữ Nhã Nhã hỏi, Đường Miểu nhìn cô ấy mỉm cười. Trên thực tế, Dữ Nhã Nhã có thể thấy rằng Đường Miểu không phải rất thiếu tiền. Mặc dù cô thường ăn mặc rất đơn giản, không giống như Khâu Vũ, cô không được bao phủ bởi những thương hiệu nổi tiếng, nhưng cô có một cảm giác bình tĩnh thong dong không bị ràng buộc bởi dòng đời vội vã. Đó là khí chất của một người thực sự giàu có. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói điều này, Đường Miểu nhìn xuống ngón tay của mình, nói một câu. Lúc rảnh rỗi chị không biết phải làm gì. Dữ Nhã Nhã, sau khi Đường Miểu tan làm buổi tối, cô lại về nhà. Cô rất mệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không chỉ ở lớp hàng ngày, còn bị các vấn đề về ngón tay, còn có một số chỗ khác cảm thấy khó chịu, khiến cô cảm thấy kiệt sức. Đường Miểu hôm nay không mua bữa tối. Cô mua hộp salad và bánh mì trực tiếp từ cửa hàng ở tầng dưới. Mang theo bữa tối đã mua, Đường Miểu đứng ở cửa nhà, lại lấy ra chìa khóa. Cánh cửa bên cạnh vẫn đóng, vẫn không có một âm thanh nào từ cánh cửa đóng lại. Đường Miểu nhìn cánh cửa đóng chặt, chìa khóa trong tay hướng về lỗ khóa. Cô nghĩ rằng mình sẽ tra vào vài lần, và cô đã sẵn sàng ngồi xuống để nhặt chìa khóa. Tuy nhiên chìa khóa đã được tra vào lỗ ổ khóa chỉ với một tiếng. Cạch ổ khóa cửa đã bị cô vặn mở. Đường Miểu hơi giật mình vì tiếng cạch của khóa cửa bị mở. Cô định thần lại, liếc nhìn cánh cửa đã mở. Cánh cửa hé mở, mùi thơm của trà hoa quả ở nhà bay ra từ khe hở. Đường Miểu đứng ở cửa ngửi thấy mùi hương quen thuộc một hồi, cô cất chìa khóa, đóng cửa đi vào nhà. Ngôi nhà vẫn vậy, bởi vì Đường Miểu gần đây về nhà muộn, cô thường để đèn phòng ăn. Đèn trong phòng ăn treo phía trên bàn ăn, cửa ra vào đối diện với phòng ăn, bóng đèn vừa vặn có thể chiếu sáng đường đi vào nhà của cô. Sau khi Đường Miểu vào nhà, cô đóng cửa lại, thay giày rồi ném chìa khóa đi. Sau khi làm xong, Đường Miểu đặt bữa tối lên bàn ăn, sau đó cô bật tất cả đèn trong nhà lên. Trang trí của ngôi nhà này rất ấm áp và thoải mái, ánh sáng cũng là ánh sáng ấm áp của phong cách gia đình. Ngay sau khi đèn được bật lên, không khí của ngôi nhà ngay lập tức sôi động, bất kể có người hay không. Sau khi bật đèn, Đường Miểu thay quần áo, đi vào phòng tắm rửa tay. Rửa tay xong, Đường Miểu trở lại bàn ăn, mở hộp đồ ăn ra, bắt đầu dùng bữa tối của mình. Nếu Đường Miểu không tự mình nấu ăn, cô càng có xu hướng mua loại đồ ăn nhẹ này. Giống như đồ ăn mang đi, nhìn qua rất thơm, nhưng quá nhiều dầu mỡ, Đường Miểu không thể ăn. Bữa ăn nhẹ cũng rất giàu chất dinh dưỡng, gồm thịt, trứng, rau và một bát canh chay. Đường Miểu ngồi vào bàn ăn, cắn một miếng sandwich, tay trái của cô vẫn ổn, cầm chắc chiếc bánh mì kẹp. Chính là ngón trỏ bàn tay phải qua hai ngày lại càng tê cứng hơn. Đường Miểu cầm lấy đũa, ăn một ít rau. Cô có cảm giác thèm ăn vừa phải, sau khi ăn một ít rau, cô cầm lấy thìa bắt đầu uống canh. Món canh là canh chay. Nó giống như nấu bằng nước sôi rồi bỏ vào. Không có dầu mỡ trong đó, chỉ có trứng nổi xung quanh. Đường Miểu cầm thìa nhựa xúc trứng, sau khi xúc một lúc trứng đã được xúc vào thìa, Đường Miểu cầm thìa đưa vào miệng, ngón tay không còn sức lực, chiếc thìa và các miếng trứng rơi lại trong canh. Cùng với tiếng thìa rơi vào trong canh, Đường Miểu cũng kêu một tiếng. Giọng của cô rất nhẹ nhàng, truyền trong nhà nơi phòng ăn trống thông với phòng khách, biến mất trước khi đến phòng khách. Canh đã bị đổ, nó đáp xuống bàn ăn, trên ngón tay cô và trên ngực cô, một mớ hỗn độn. Đường Miểu nhìn đống hỗn độn trên bàn, nhìn một hồi liền lấy khăn giấy ra lau sạch bàn. Miểu Miểu, trong lớp học piano, Diễu Nhã Nhã đã thuyết phục không biết bao nhiêu lần. Cô ấy vẫn đang chườm nóng cho Đường Miểu. Sáng nay, Diễu Nhã Nhã nhìn thấy ngón tay của Đường Miểu còn nghiêm trọng hơn ngày hôm qua, liền đưa cô đến bệnh viện mà không nói lời nào. Nhưng tất cả đều ổn sau khi chụp phim, bác sĩ nói nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại cửa hàng đàn piano, sau khi hai người kết thúc buổi học buổi sáng, Diễu Nhã Nhã mang đồ qua tiếp tục chườm nóng trị ngọn không trị gốc cho Đường Miểu. Hả, Đường Miểu trả lời sau khi Diễu Nhã gọi tên cô. Diễu Nhã Nhã nghe câu trả lời của cô, mấp máy môi nói. Đúng vậy, chị có muốn. Trước khi cô ấy nói xong, Đường Miểu đã ngẩng đầu nhìn cô ấy, nói. Nhã Nhã, cho chị hỏi một chuyện. Đường Miểu đến văn phòng của Tiền Trình. Trong phòng làm việc, Tiền Trình vẫn đang ngồi sau bàn làm việc và chơi game, nhìn thấy Đường Miểu đi vào, ánh mắt anh ta vô thức rơi vào ngón tay cô. Hai bàn tay Đường Miểu đan chéo ở trước mặt, Tiền Trình liếc mắt một cái, không tiếp tục chơi trò chơi, hỏi. Ngón tay của cô khá hơn chưa? Sau khi anh ta hỏi, Đường Miểu di chuyển ngón tay, mỉm cười với anh ta. Khá hơn rồi, sau khi Đường Miểu nói xong, Tiền Trình ngẩng đầu nhìn cô. Bị Tiền Trình nhìn chằm chằm như vậy, Đường Miểu lại cử động ngón tay, nụ cười trên mặt khẽ thu lại, nói với Tiền Trình. Buổi trưa tôi có nhờ cô giữ chườm nóng, thấy khá hơn một chút, nhưng buổi sáng sau khi dạy thêm vài lớp, sẽ trở lại như cũ. Đường Miểu nói lời này, Tiền Trình vẫn nhìn cô không nói. Nhìn thấy Tiền Trình như vậy, Đường Miểu hai mắt hơi híp lại, cúi đầu nhìn ngón tay, mím môi nói với Tiền Trình. Tôi muốn xin nghỉ vài ngày. Tiền Trình mỉm cười, Tiền Trình cười như vậy, Đường Miểu liếc mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt của Đường Miểu, Tiền Trình cười nói. Tôi còn tưởng cô là người sắt. Sau khi Tiền Trình nói một câu như vậy, Đường Miểu chớp mắt, trong mắt có mấy phần là không rõ. Lẽ ra cô nên nghỉ ngơi từ lâu, nhưng cô nhất định muốn đi làm, nên tôi không thể nói gì được. Tiền Trình nói, sau khi Tiền Trình nói điều này, Đường Miểu đáp lại những gì anh ta nói, mỉm cười với anh ta. Trên thực tế, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để dành thời gian nghỉ ngơi. Năm nào cũng vậy, chỉ vào kỳ nghỉ đông và hè thì việc kinh doanh của cửa hàng đàn piano sẽ phát đạt hơn, đặc biệt là vào mùa hè. Trong khoảng thời gian gần đây, khóa học đàn piano tại tiệm đàn trở nên phổ biến hơn so với thời điểm trước kỳ nghỉ hè. Học viên và các khóa học của Đường Miểu cũng là số lượng nhiều nhất trong cửa hàng piano hiện nay. Cô muốn xin nghỉ, không tham gia dạy học trong vài ngày, điều này sẽ gây tổn thất rất nhiều cho cửa hàng piano. Khi cô và Tiền Trình tan làm cùng nhau vài ngày trước, Tiền Trình có nói qua chuyện cô xin nghỉ để nghỉ ngơi. Cho dù như vậy, lúc đó Đường Miểu thật sự không muốn xin, dù sao cô cũng biết Tiền Trình là người theo chủ nghĩa nhân đạo, nhưng vẫn là ông chủ của bọn họ, là giáo viên dạy đàn của tiệm đàn, cô muốn kiếm tiền cho ông chủ. Nhưng hôm nay, ngón tay cô không thể tiếp tục kiên trì nữa, cô cũng xấu hổ, không dám mở miệng, cho dù nói như vậy, cô nghĩ Tiền Trình sẽ suy nghĩ một chút, nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý, anh ta không chỉ đồng ý mà còn cho cô nghỉ phép vài ngày. Một tuần có đủ không? Tiền Trình hỏi Đường Miểu. Khi Đường Miểu đang xuất thần, Tiền Trình đã hỏi cô câu này. Đường Miểu tỉnh táo lại, nói. Không cần, 5 ngày là được, Đường Miểu không phải là thích phiền phức. Cô nói 5 ngày, Tiền Trình không có kè với cô nữa, rất dễ nói chuyện. Được 5 ngày thì 5 ngày, tôi sẽ xin phép phụ huynh và học sinh nghỉ phép, Đường Miểu nói, cũng sẽ hoàn thành lớp học tối nay, Đường Miểu nói với Tiền Trình về việc sắp xếp nghỉ phép của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Trình nghe những gì cô nói, nhìn cô mỉm cười, nói. Có thể, đến đây đi, Tiền Trình dường như không quan tâm lắm đến những điều này. Nhìn Tiền Trình, Đường Miểu lại cười nói. Cảm ơn, đừng cảm ơn tôi, Tiền Trình dường như rất đau đầu đối với lời cảm ơn của Đường Miểu, đưa tay sờ lên tóc cười nói. Tôi là chủ cửa hàng đàn piano, không phải Chu Bái Bì, ngón tay của cô không thoải mái sớm nên nghỉ ngơi, nghỉ phép không phải tất nhiên sao. Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện. Nửa đêm gà gáy, của tác giả Cao Ngọc Bá, trong truyện Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động. Trong khế ước bán thân có quy định gà gáy là phải rời giường làm việc. Sau khi Tiền Trình nói xong, Đường Miểu lại mỉm cười. Nhìn thấy Đường Miểu mỉm cười, Tiền Trình cũng cười theo cô, hỏi. Khó khăn lắm mới nghỉ phép, cô định như thế nào? Đường Miểu nghỉ ngơi là nghỉ ngơi ở ngón tay, thân thể cũng không sao cả. Trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ngoại trừ việc không chạm vào đàn piano. Tiền Trình cứ như vậy thuận miệng hỏi một câu, Đường Miểu hơi giật mình sau khi nghe câu hỏi của anh ta. Sau đó cô cười gật đầu, nói với Tiền Trình, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đường Miểu hoàn thành khóa học trong ngày. Sau giờ học cô xin nghỉ với phụ huynh của những học sinh sẽ đứng lớp trong 5 ngày tiếp theo. Mấy ngày nay ngón tay của Đường Miểu đều không thoải mái, phụ huynh cũng đã nhận ra, lúc cô xin nghỉ phép cũng không có gì bất mãn mà bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi dậy xong buổi tối, Đường Miểu bắt taxi về nhà. Sau khi trở về nhà, Đường Miểu thay quần áo và tắm rửa, sau đó ngồi trên sofa trong phòng khách đọc thông tin vé. Vé nhanh chóng được đặt, Đường Miểu đứng dậy khỏi ghế sofa, đơn giản đi thu dọn đồ đạc. Cô có 5 ngày nghỉ phép, không cần quá nhiều hành lý, cuối cùng cô đã sử dụng một chiếc túi du lịch nhỏ để đóng gói tất cả. Thu dọn xong, Đường Miểu trở về phòng ngủ tắt đèn lên giường. Đường Miểu buổi tối đi ngủ sớm, sáng sớm thức dậy. Trước khi chuông báo trong điện thoại vang lên, Đường Miểu đã mở mắt dậy. Cô vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thay quần áo và ra khỏi nhà với hành lý khóa chặt. Hoài Thành có một ga đường sắt cao tốc, nó cách xa trung tâm thành phố, Đường Miểu phải mất nửa giờ để đến đó bằng taxi. Nửa giờ sau, Đường Miểu đến nhà ga, sau khi vào ga thông qua an ninh, Đường Miểu liền đến phòng chờ đợi tàu. Bây giờ là 8 giờ sáng, không có nhiều người chờ tàu, trong phòng chờ yên tĩnh. Cửa hàng ăn sáng đã mở cửa, những chiếc bánh bao hấp vừa mới ra lò. Đường Miểu đi qua mua một cốc sữa đậu nành uống. Sữa đậu nành uống gần hết, chuyến tàu cô định đi cũng phải soát vé vào ga. Sau khi nghe thấy âm thanh thông báo, Đường Miểu đứng dậy từ chỗ chờ, lấy vé, soát vé rồi lên tàu. Đường Miểu mua một chiếc ghế thương gia. Cô phải đi tàu 2 giờ, ghế thương gia thoải mái hơn. Sau khi lên tàu, tiếp viên đã giúp xếp hành lý của cô vào khoang hành lý phía trên. Sau đó, Đường Miểu ngồi vào chỗ của mình, bên ngoài mặt trời đã mọc, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tàu cao tốc chiếu vào những chiếc ghế da màu đỏ. Kính của đường sắt cao tốc cản tia cực tím nên không khó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đường Miểu ngồi trên chỗ ngồi, nhìn mặt trời, nhìn con đường tàu chạy, cảnh vật bên ngoài tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, giọng nói phát ra trong tàu, tàu lửa bắt đầu chuyển động, trong tầm mắt của Đường Miểu, cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại theo tàu lửa, nhưng trái tim cô vốn im lặng mấy ngày nay lại tăng tốc như tốc độ của tàu từ từ tăng lên. Cách chương.